Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1871. Chương 1871. Ăn cây táo rào cây sung. Thế nhưng là, đúng vào lúc này, ngay tại kêu rên một cái, cổ đông bỗng nhiên hét lớn một tiếng: "Ta cút mẹ mày đi. Park Tae-woo, người chờ đứng nói chuyện không đau eo. Hiện tại thương người không phải ngươi. Kiên trì, ngươi để cho ta làm sao kiên trì?" Cái này vừa nói, người khác cũng toàn cũng nhịn không được, ào ào đem trong lòng oán khí phát tiết ra ngoài. "Thì là ngươi nhóm phát ra cổ phần không? Dựa vào cái gì để cho chúng ta kiên trì?" "Ta kiên trì đại gia ngươi, ta chịu không được." "Lâm Thành Phi, Lâm Thành Phi, ta biết ngươi nghe được. Ngươi mau vào, ta thừa nhận ngươi chủ tịch vị trí. Ta cũng thừa nhận, còn có ta." Cả đám đều tải không kịp chờ đợi giống to lên tiếng. Dường như sợ hô muộn, Lâm Thành Phi hội không tha thứ bọn họ một dạng. Park Tae-woo ngốc, hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không thể tin được, nói vừa mới những lời kia người, lại là lúc trước hắn tín nhiệm có thừa, thân như huynh đệ người. Bọn họ trước đó đều là lời thề son sắt nói, cho dù chết cũng sẽ đứng tại phía bên mình a. Làm sao bây giờ còn chưa có tử vong uy hiếp thì đầu hàng? "Ngươi, các ngươi, im miệng. Park Tae-woo, ta chịu đủ ngươi. Ngươi cái này vì tư lợi ra hỏa, ngươi chỉ là vì ngươi lợi ích, căn bản không quản chúng ta chết sống. Ngươi không quan tâm chúng ta vì cái gì còn muốn vì ngươi bán mạng?" Park Tae-woo một trái tim càng ngày càng lạnh. Sự tình rốt cục hướng hắn không muốn nhất mặt đúng địa phương phát triển. Những người này rốt cục bắt đầu đối với hắn bất mãn, thậm chí là oán hận. Cái này cũng có thể, cũng là Lâm Thành Phi mục đích a. Phanh, cửa phòng họp đột nhiên bị mở ra. Lâm Thành Phi trên mặt nụ cười xuất hiện tại cửa. Park Tae-woo lập tức nghiến răng nghiến lợi quát: "Lâm Thành Phi!" Lâm Thành Phi khoát khoát tay: "Ngươi đợi lát nữa lại nói, ta trước cùng các vị các cổ đông tâm sự." Hắn chậm rãi đi vào tấm kia thật dài bàn hội nghị chung. Gian, nhìn lấy thống khổ không chịu nổi mọi người, hỏi: "Các ngươi thật nguyện ý ủng hộ ta?" "Nguyện ý, nguyện ý." Rất nhiều người không kịp chờ đợi mở miệng nói: "Chỉ cần để cho chúng ta không thống khổ như vậy." "Ngươi nói cái gì? Chúng ta đều đáp ứng. Các ngươi đều là nghĩ như vậy?" Một đám người tại trong thống khổ gật đầu. Loại thống khổ này, bọn họ thật sự là từng giây từng phút đều không muốn lại chịu đi xuống. Lâm Thành Phi rất hài lòng gật gật đầu. "Sớm như thế tới nói, chẳng phải chẳng có chuyện gì." Hắn thân thủ đưa tay về phía trước. Những kim châm này, giống như binh lính nghe được tướng quân mệnh lệnh. Tất cả đều là trong nháy mắt thời gian, trở lại trong tay hắn. Cũng đúng lúc này, những người kia trên thân kim đâm cảm giác hoàn toàn biến mất. Bọn họ nguyên một đám hư thoát giống như nằm trên mặt đất. Từng ngụm thở hổn hển, lòng còn sợ hãi. Dạng này sự tình, bọn họ là thật cũng không tiếp tục muốn lại trải qua lần thứ hai. "Ta vì vừa mới sự tình hướng mọi người nói xin lỗi." Lâm Thành Phi thành ý tràn đầy nói ra, chắc hẳn mọi người hiện tại cũng không thể nào dễ chịu. "Vậy liền để ta miễn phí vì mọi người trị liệu một lần đi." Mọi người hoảng sợ nhìn lấy hắn, không biết hắn muốn làm gì. Đã thấy Lâm Thành Phi hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt mở miệng, chậm rãi ngâm nói: "Xuân phong tiên phát huyền trung mai, Sakura hạnh đào lê thứ tự mở. Tề hoa du giáp thâm thôn lý, diệt đạo xuân phong vi ngã lai." Một bài bạch cư dịch xuân phong, Lâm Thành Phi là dùng tiếng hoa đọc ra. Tại chỗ không có một người có thể nghe hiểu mấy câu nói đó hàm nghĩa. Tất cả đều là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Vẫn là không hiểu Lâm Thành Phi muốn làm gì. Có thể liền tại bọn hắn mờ mịt nhìn lấy Lâm Thành Phi thời điểm, chỉ cảm thấy một cỗ khiến người ta vô cùng dễ chịu vui sướng. Đột nhiên chạm mặt tới, vui sướng cũng không có theo bên cạnh bọn họ thổi qua. Giống như thổi vào thân thể bọn họ bên trong, để bọn hắn mỗi cái vị trí đều là ấm áp. Cũng liền qua 2-3 giây về sau, bọn họ chỉ cảm thấy trên thân tất cả mỏi mệt, toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Tinh thần sáng láng, tứ chi càng là so bình lúc bất cứ lúc nào, đều muốn mạnh mẽ đanh thép. Cảm giác thế nào? Cái này, đây là ngươi làm. Có người thật không thể tin kêu lên. Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu nói. Không tệ, một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Bất quá, lại có thể khiến thân thể các ngươi một lần nữa tỏa ra sinh cơ. So với các ngươi ăn cái gì đồ dinh dưỡng vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng phải có hiểu. Cái này, không dùng ngạc nhiên, Lâm Thành Phi nói ra. Các ngươi cũng không nghĩ một chút. Ta tại Hoa Hạ thời điểm được người xưng là cái gì? Thần y à, nếu là thần y, tự nhiên phải có điểm thật thần kỳ thủ đoạn. Mọi người nghe xong, thật đúng là đạo lý này. Sau đó cũng miễn vì khó tiếp nhận hắn thuyết pháp này. Đã mọi người nguyện ý ủng hộ ta, tạm thời cũng không cần rời trước. Lâm Thành Phi nói ra, chúng ta sau này sẽ là hợp tác đồng bọn. Hy vọng về sau có thể tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau. Lúc này, lại cũng không ai dám lên tiếng phản bác Lâm Thành Phi. Bác T.U. ngoại trừ, hắn 2-3 bước vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt. Chỉ Lâm Thành Phi cái mũi nói, Lâm Thành Phi, đừng tưởng rằng dùng loại này tiểu thủ đoạn liền có thể cướp đi chúng ta cổ phần. Ta nói cho ngươi, ta vừa mới đã báo động. Cảnh sát cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Ngươi chờ đó cho ta. Ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị tóm lên tới. Bị bắt. Lâm Thành Phi buồn bực nói. Ta vì sao lại bị bắt? Bác tiên sinh. Ngươi cũng không phải đứa bé. Nói chuyện làm sao còn ngây thơ như vậy? Bác T.U. cười lạnh liên tục. Tại chỗ ngươi. Mới vừa rồi bị ngươi tra tấn thành cái dạng gì? Như ngươi loại này bạo lực hành động. Nhân thần cộng phẫn, càng là trong mắt làm trái Hàn Quốc pháp luật. Chẳng lẽ người không nên bắt tra tấn? Lâm Thành Phi càng phát ra ngạc nhiên, quay đầu đối với những cái kia cổ đông hỏi, vừa mới ta tra tấn người nào? Các ngươi biết không? Park Tae-woo lập tức đối với những người kia nghiêm nghị nói ra. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là trên một cái thuyền người. Những cái kia cổ đông sắc mặt âm tình bất định. Bất quá, dù sao đã đắc tội Park Tae-woo. Như vậy không ngại, đắc tội tới cùng đi. Lâm tiên sinh, chúng ta từ đầu tới đuôi đều tại rất vui sướng thương bàn công việc vấn đề. Ngươi làm sao có thể tra tấn chúng ta đây? Đúng nga, ta rất thích Lâm tiên sinh ngươi làm người. Ta tin tưởng. Chúng ta về sau nhất định có thể xưng vì muốn tốt cho rất bằng hữu. Lâm tiên sinh, có thể nói một chút, chờ ngươi trở thành công ty chủ tịch về sau. Đem như thế nào chế định công ty của chúng ta phương hướng phát triển sao? Park Tae-woo một bồn lửa giận, mãnh liệt mà ra, phản đồ, các ngươi những thứ này phản đồ. Park tiên sinh, tất cả mọi người là người làm ăn. Nói cảm tình thì không thích hợp a. Một cái cổ đông từ tốn nói. Lại nói, các ngươi trưởng khống công ty thời điểm cũng không cho chúng ta bao nhiêu chỗ tốt a. Ngược lại khắp nơi nghiền ép. Ta cảm thấy đổi một người lãnh đạo chúng ta tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Cái này vừa nói, một đám người ào ào gật đầu. Park Tae-woo phát hiện chính mình một tay chế tạo công ty, hôm nay giống như thật muốn thay chủ người khác. Không, còn có một chút hy vọng. Park Tae-woo mừng rỡ. Các loại song Yu-si đến từ về sau. Chỉ cần có thể phán định Lâm Thành Phi có tội, hắn liền có thể một lần nữa thu hồi cổ quyền. Đến lúc đó, một cái nữa cái thu thập những thứ này ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.